xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Du Du muốn tự tát mình hai cái, sao nhắc cái gì là cái đó tới vợ ông trời ơi. Ông có thể phân biệt cái nào là muốn ông làm thật, cái nào chỉ là dọa người khác thôi không? May mà nhìn trái nhìn phải chỉ có một mình Trương Cuồng, nàng cũng miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Huynh có thể đối phó người này không? Không được thì chúng ta chạy đi, dù sao cũng đang cưỡi ngựa, chạy không thoát mới là. Đánh thắng được, hắn không cao bằng ta, về chiều cao không chiếm ưu thế, hơn nữa nhìn bước chân của hắn cũng không giống có nội lực, chắc chỉ biết chút võ công quyền cước thôi. Nàng xem chỗ hổ khẩu của hắn có vài vết chai, đó chắc là do cầm đao mà ra. Nhưng vết chai còn chưa dày bằng của ta, Thẩm Dã Vọng tỉ mỉ phân tích cho Giang Du Du. Giang Du Du theo phản xạ nhìn hổ khẩu của Thẩm Dã Vọng. Lòng bàn tay hắn quả thật khá thô ráp, sờ vào cũng có cảm giác rất thô ráp, là loại dấu vết mà trong tiểu thuyết miêu tả là do cao thủ tuyệt thế khổ luyện võ công để lại. Ai ra, tay hắn to thật, lòng bàn tay cũng rất ấm, cảm giác hoàn toàn trái ngược với nàng. Đại sắc lang Giang Du Du này không kìm được đặt tay mình lên, hai bàn tay dựa vào nhau, mười ngón đan xen, trông rất gợi cảm. Trương Cuồng, làm cái gì thế? Cướp đây, cướp đây, cướp đây, không nghe thấy à? Trương Cuồng phá phòng tuyến, mẹ kiếp, gặp cướp rồi mà còn khoe tình cảm. Cặp cẩu nam nữ này, xem hắn ta có lột sạch y phục của hai người, không để lại cho hai người một sợi lông không? Dù sao cũng làm cướp nhiều năm như vậy, Trương Cuồng không đến mức coi tiểu tử Thẩm Dã Vọng này vào đâu. Hừ, chẳng qua chỉ cao to hơn chút thôi, có gì ghê gớm, hắn dựa vào cái gì mà có thê tử chứ? Ghen tị khiến người ta mất lý trí, nghe thấy rồi, là hét cái gì, không thấy bọn ta đang vun đắp tình cảm à? Giang Du Du lười biếng móc móc tai, liếc nhìn hắn ta, còn cuồng hơn cả Trương Cuồng. Vun đắp nãi nãi ngươi, tất cả xuống ngựa cho ta, ngựa thuộc về ta rồi, tiền cũng thuộc về ta. Trương Cuồng nhổ một bãi nước bọt, rút thanh đao đeo sau lưng ra. Nếu không ta sẽ không để các ngươi rời khỏi địa giới này. Thẩm Dã Vọng, cố lên, lên, đánh bại hắn, chúng ta là một vố cướp ngược lại, cho hắn biết sự hiểm ác của xã hội. Giang Du Du lập tức nhắm vào cái túi phình to ở thắt lưng Trương Cuồng, bên trong chắc chắn là bạc, cướp bóc mà, ai có võ công mạnh người đó nói tính, tiện cho những tên cướp này, không bằng tiện cho nàng. Được, Du Du yên tâm. Thẩm Dã Vọng trực tiếp bay xuống ngựa, tay không đối đầu với Trương Cuồng, thanh đao lúc trước cũng là nhặt của vệ sĩ huyện lệnh, đã dính nước tiểu của huyện lệnh rồi, tự nhiên hắn không mang theo. Nhưng không có đao cũng không có nghĩa là không đánh lại người này. Thẩm Dã Vọng xoay người đá bay, một cước đá trúng cổ tay Trương Cuồng, thanh đao của hắn ta keng một tiếng, trực tiếp rơi xuống. Trương Cuồng, không thể nào, tiểu tử này lại có võ công thật sao? Không xong rồi, từ Trương Cuồng đến Trương Sở, chỉ cần khoảng cách một thanh đao, sau khi đao rơi, hắn ta xoay người định chạy. Kết quả bị Thẩm Dã Vọng một đờ, hạ gục, hắn ta ôm ngực, run rẩy để lại di ngôn. Á, đôi cẩu nam nữ các ngươi, ngược cẩu chưa đủ còn muốn g, y, ế, xê cẩu, ta xê, hát, ế, tê rồi, thù của ta, Hắc Vân Trại sẽ giúp ta báo. Các ngươi đừng hòng về nhà ôm hai đứa con, nói xong, hắn ta nằm trên đất duỗi tứ chi, giả vờ mình đã tắt thở rồi. Thẩm Dã Vọng, Giang Du Du, hắn đá trúng cái công tắc kỳ lạ gì của hắn ta à? Thẩm Dã Vọng cạn lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Du Du cũng không nhịn được trợn mắt một cái. Diễn sâu, loại gà yếu nhát gan thế này mà cũng làm cướp. Nàng lật người xuống ngựa, chạy lại đá hắn ta một cái. Này, tỉnh tỉnh, đừng giả chết, không thì ta sẽ băm ngươi ra đấy. Trương Cuồng quyết tâm giả chết, cứ không nhúc nhích. Cách Trương,